Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, người trước ứng ra một lần. Số 1 Thần Vương cao ốc quảng trường. Tất cả mọi người nhìn xem bị trói Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng Lão. Không khí hiện trường một trận quỷ dị, làm phạm nhân không có một cái nào phạm nhân bộ dáng. Cái này mẹ nó bị Vương Khả hình dung, ngay cả Hoàng Hữu Tiên đều không biết làm sao mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ô Hữu Đạo, Tiểu Bạch, các ngươi đến lúc đó giải thích một chút a. Cái này bị cầm tù trong lúc đó, các ngươi không nghĩ trốn ra ngoài, lại nghĩ đến cùng người ước giá là cái gì ý nghĩ? Ta cái này có chút không rõ a. Hoàng Hữu Tiên vuốt vuốt thái dương huyệt, nhíu mày tức giận nói: chúng ta nghĩ ra được là Ô sư thúc, hắn nói phải dùng mưu kế đi ra, sau đó không hiểu ra sao chạy tới một cái hắc bào nhân. Hắn không phân tốt xấu, liền bắt đầu đánh chúng ta. Chúng ta, Bạch Trưởng Lão trong lòng khổ, buồn bực nhớ lại nói: không hiểu ra sao chạy tới một cái hắc bào nhân. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày: cái gì gọi không hiểu ra sao chạy tới một cái hắc bào nhân? Hắc bào nhân kia người khác không đánh, nhất định phải đánh các ngươi. Hắn là bệnh tâm thần a, chuyên môn chạy phòng giam bên trong đến đánh các ngươi một trận. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Đám người đều nhìn về phía Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng Lão. Chúng ta cũng không biết, hắn khả năng chính là một người bị bệnh thần kinh. Bạch Trưởng Lão bi phẫn nói. Đám người, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Tam Sơn, ngươi làm sao chảy máu mũi? Lý Bắc Đấu bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn luống cuống tay chân một phen thu thập, thời tiết hơi khô khô, gần nhất vẫn bận lục không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên cái mũi có chút không thoải mái. Đám người, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nguyên anh cảnh đại lão, bởi vì thời tiết khô ráo, cái mũi chảy máu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm còn đang Bạch Trưởng Lão, Ô Hữu Đạo trên người đâu. Vương Khả, đồ đệ của ta nhưng là ở ngươi mật thất bên trong bị đánh lén. Hoàng Hữu Tiên thật vất vả tìm một cái cớ, ngươi còn muốn do ta. Hoàng Hữu Tiên, ngươi lại hỏi bọn họ một chút, có phải là bọn hắn hay không bản thân xông loạn. Giam giữ bọn họ mật thất một mực rất an toàn, là bọn hắn trộm tiểu cô nương y phục mặc, không thông qua chúng ta đồng ý, vụng trộm chạy khác trong một gian mật thất cùng hắc bào nhân ước giá. Hai người bọn họ trước đó muốn giết ta, ta không có giết bọn họ, đã cực kỳ nhân từ, còn muốn thế nào? Bọn họ cùng hắc bào nhân ước giá, hủy ta đồ đầy phòng. Hơn nữa nếu không phải là ta cùng Trương Chính Đạo đuổi tới, bọn họ liền chết. Ngươi hỏi ta bọn họ, có phải hay không ta và Trương Chính Đạo cứu mạng của bọn hắn? Ta lấy ơn báo oán a, ngươi còn muốn thế nào? Thật coi bọn họ là đại gia một dạng dâng cúng hay sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó tất cả là chuyện gì? Ta hiện tại liền mượn cớ cũng không tìm tới. Hoàng Hữu Tiên, Vương Khả nói không sai, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Bọn họ đâm giết Vương Khả, Vương Khả đem bọn hắn phản sát đều có thể, ngươi còn muốn truy cứu Vương Khả vấn đề? Hừ, ngươi làm sao có mặt nói ra loại nói này? Lý Bắc Đấu cũng trợn mắt nói. Hừ, ta liền là cũng muốn hỏi một chút, nếu là Vương Khả mật thất, tại sao có thể có không giải thích được hắc bào nhân? Ở đâu ra? Có phải hay không Vương Khả cố ý tìm người trang phục? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Điều này rất trọng yếu sao? Bọn họ muốn giết Vương Khả, bị Vương Khả bắt được, giết chết cũng không có vấn đề gì. Vương Khả đáng giá lại tìm người đến cùng bọn hắn diễn kịch sao? Còn hủy hoại bản thân tài vật. Hoàng Hữu Tiên, ngươi có phải hay không đầu có bệnh a? Trong vấn đề này truy cứu. Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, không phải không giải thích được hắc bào nhân. Ta đều nói, là hai người bọn hắn ước giá. Lúc ấy, Bạch Trưởng Lão linh hoạt tự nhiên, không có bị phong ấn tu vi, muốn đi liền có thể đi. nhưng bọn hắn nhất định phải đánh nhau. Một cái trốn trong chăn đi ngủ, một cái để đó một đống thông đạo không rời đi, nhất định phải ở bên kia đánh. Không tin, ngươi hỏi bọn hắn a. Vương Khả giải thích nói. Đám người thần sắc cổ quái nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão, ngươi lúc đó không có bị phong ấn, linh hoạt tự do. Hoàng Hữu Tiên vuốt vuốt thái dương huyệt, cái này mẹ nó không phải tán dóc sao? Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chạy không thoát mới đánh nhau. Là, lúc ấy chỉ chúng ta hai ở cái kia mật thất, là có một đống thông đạo không có người trông coi. Ta nói đi mau, Ô sư thúc nói phải dùng mưu kế ra ngoài, để cho chúng ta ăn mặc thân này y phục. Nhưng chúng ta y phục mới vừa mặc, hắc bào nhân đến, sau đó Ô sư thúc liền nằm trên giường trong chăn, để cho ta đẩy hắn đi. Kết quả, bạch trưởng lão sắc mặt khó coi nói, mưu kế, cái này liền là ngươi mưu kế. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo mặt đen lên, cái này mẹ nó thất bại, ngươi để cho ta giải thích thế nào, càng giải thích càng mất mặt a. Ta còn không có hỏi các ngươi đây, hắc bào nhân rốt cuộc là ai, các ngươi làm sao thông chi hắn? Vương Khả cau mày nói, chúng ta không biết hắn. Bạch trưởng lão kêu lên, ngươi đánh giám, các ngươi không biết hắn, hắn nhất định phải hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm các ngươi đánh làm gì? Vương Khả chất vấn, hắn giống như nhận lầm người. Ô Hữu Đạo cau mày nói, nhận lầm người? Các ngươi trên mặt đều hủy dung nhan thành như vậy, còn mang nhận lầm người? Hắn là mù lòa vẫn là bệnh tâm thần a? Vương Khả chất vấn. Ô Hữu Đạo ngoặc kép, bạch trưởng lão ngoặc kép. Bốn phía bầu không khí một trận quỷ dị. Mạc Tam Sơn, lỗ mũi của ngươi làm sao lại chảy máu mũi? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn lại là một trận luống cuống tay chân. Không, không có việc gì. Hỏa khí lớn, hỏa khí lớn. Vương Khả, ngươi cam đoan hắc bào nhân kia không phải ngươi an bài? Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có bệnh a? Vừa rồi ta sư huynh không phải đã nói rồi sao, ta vì cái gì an bài hắc bào nhân a? Lại không chỗ tốt. Lại nói, bạch trưởng lão chính mình cũng thừa nhận hắc bào nhân kia tìm lộn người, ta và Trương Chính Đạo vì cứu các ngươi còn cùng hắn đánh một trận, ta còn muốn tìm tới hắc bào nhân kia đây. Ta thần vương cao ốc nói đến là đến, nói đi là đi. Cái này khi hắn nhà mình a? Vương Khả nhìn về phía bạch trưởng lão. Ta không nhận biết. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Hắc bào nhân, nguyên anh cảnh, cùng các ngươi đánh một trận. So bạch trưởng lão thực lực hiếu thắng, cái này thập vạn đại sơn hẳn không có bao nhiêu a? Lý Bắc Đấu cau mày nói, không sai, hẳn là nguyên anh cảnh đệ thất trọng bộ dáng. Cái đầu có cao như vậy, dáng người hơi gầy, lúc ấy bị Vương Khả đập trúng cái mũi, hẳn là cái mũi bị thương. Ta lúc ấy nhìn thấy hắn máu mũi bão táp. Hắn, Trương Chính Đạo trong miêu tả, ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Bởi vì Mạc Tam Sơn tất cả đặc thù đều phù hợp. Thậm chí cái mũi còn đang chảy máu mũi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Mạc Tam Sơn, người áo đen kia không phải là ngươi chứ? Vương Khả mờ mịt nói. Đánh giám, tại sao có thể là ta? Ta liền không đi qua ngươi thần vương cao ốc. Mạc Tam Sơn lập tức giận dữ nói. Ách, đừng kích động, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vương Khả lập tức trấn an nói. Không đúng, cái kia chiến đấu khí tức, có điểm giống Mạc Tam Sơn. Ô Hữu Đạo nói ra, ngươi nói cái gì? Mọi người nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo lại là trừng mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, là ngươi, đúng hay không? Là ngươi, ta nhớ ra rồi. Ngươi mặc dù hạ giọng, nhưng, khí tức của ngươi, ngươi ngữ khí phong cách, là ngươi, đúng hay không? Ngươi tại sao lại muốn tới đánh chúng ta? Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm. Ai đi đánh ngươi nữa? Ai đi? Vậy ngươi cái mũi chuyện gì xảy ra? Chính là bị Vương Khả đập. Không chỉ có chảy máu mũi, cái mũi còn đỏ lên đâu. Ô Hữu Đạo phẫn hận nói, ta đây là thời tiết khô giáo, ta hỏa khí lớn, ta vì cái gì muốn đi đánh các ngươi? Mạc Tam Sơn thề thốt phủ nhận, là ngươi, không phải ta, ngoặc kép chấm chấm, hai người một phen mắng nhau phía dưới, tựa như Hoàng Hữu Tiên, Vương Khả, Lý Bắc Đấu đều không trọng yếu một dạng, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Người Ô Hữu Đạo bệnh tâm thần a, ta muốn tìm Vương Khả phiền phức, ngươi bắt lấy Vương Khả cắn a, ngươi cắn Mạc Tam Sơn là ý tứ gì? Ngươi có thể hay không phối hợp một điểm a? Tốt rồi, Hoàng Hữu Tiên một tiếng kêu to. Hoàng Hữu Tiên không chịu nổi, dây dưa tiếp nữa, không dứt, con mẹ nó, hôm nay là không cách nào tìm Vương Khả gốc dạ. Đã như vậy, cái kia Ô Hữu Đạo, Tiểu Bạch quay lại đây, Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão nghe xong Hoàng Hữu Tiên muốn dẫn mình đi, lập tức dừng lại cãi lộn, muốn đi qua, nghĩ lại bút thú các ai. Hoàng Hữu Tiên, ngươi làm gì? Bọn họ muốn giết ta, bây giờ là ta tù phạm, ngươi nói mang đi liền mang đi a. Vương Khả lập tức ngăn ở phía trước, đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, không phải mới vừa ngươi nói để cho ta mang đi sao? Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Đúng a, ta nói nhường ngươi mang đi a. Thế nhưng là, ngươi hẳn là cho ta tính sổ một chút. Vương Khả nói ra, tính là cái gì sổ sách? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Chính là bọn họ muốn giết ta sổ sách a. Lần trước Phật đầu tự, các ngươi cùng một chỗ muốn giết ta. Ngươi chạy. Cái kia không có cách nào, ta chỉ có thể ghi ở trong lòng, quay đầu tìm ngươi tính sổ sách. Có thể hai người này muốn giết ta, bị ta bắt được a, bọn họ muốn giết ta a, không đem sổ sách tính toán rõ ràng liền mang cho ngươi đi. Dựa vào cái gì a? Ta không sĩ diện a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả nói không sai, Vương Khả có thể lưu bọn họ một mạng, đã là thiên đại ban ơn. Người nghĩ vô duyên vô cố mang đi, cái này không thể nào nói nổi a. Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói, cái kia ngươi nói tính thế nào? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói, người của này ta rất nhân từ, bọn họ giết ta không thành công, còn đối ta tạo thành kinh hãi, ta không giết bọn hắn, giữ lại mạng của bọn hắn ta cũng không cần nhiều, một cái mạng coi như 300 vạn cân linh thạch, không coi là nhiều a. Vương Khả mở miệng nói, một người 300 vạn cân linh thạch, hai người chính là 600 vạn cân. Vương Khả, ngươi thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm a. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, Hoàng Hữu Tiên, ngươi gấp làm gì a? Lại không muốn ngươi xuất tiền. Ô Hữu Đạo có tiền, ngươi giúp hắn trên nệm, quay đầu, nhường hắn trả lại ngươi không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên sững sờ, nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Tiền của ta, Vương Khả, các ngươi còn chưa hết hy vọng đâu. Cái gì hết hy vọng, chưa từ bỏ ý định. Trương Chính Đạo thẩm vấn ngươi, ngươi không chịu nói ra tiền mình tài giấu ở nơi nào, chúng ta cũng không có buộc ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đánh giám, ta nếu là nói ra tiền tài của ta ở đâu, các ngươi không những toàn bộ nuốt riêng, sẽ còn giết người diệt khẩu. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, ngươi là ngươi, ta là ta sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Vương Khả lắc đầu, tốt rồi, còn tranh cái gì, nguyên anh cảnh cao giai, một cái mạng hẳn là cũng đáng cái giá này. Hoàng Hữu Tiên, cũng không phải chính ngươi bỏ tiền, ngươi chỉ là hỗ trợ ứng ra, cái giá này cái đó có vấn đề. Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận biến ảo. Ách, Hoàng Hữu Tiên, nếu không dạng này, Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão bọn họ chút tiền ấy cũng không chịu móc cho ngươi. Vẫn là thôi đi, quay đầu chờ có cơ hội, ngươi lại đến lĩnh người. Ta bị chút mệt mỏi, lại nhìn áp một đoạn thời gian. Vương Khả khuyên nhủ, không muốn. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Hoàng Hữu Tiên, trước đem chúng ta mang đi ra ngoài, tiền trước giúp ta ứng ra, quay đầu ta trả lại ngươi. Ô Hữu Đạo vội vàng nói. Hoàng Hữu Tiên hung hăng trợn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Hừ, vừa nói, Hoàng Hữu Tiên lấy ra một cái vòng tay chữ vật ném qua. Bên trong 600 vạn cân linh thạch. Vương Khả lấy tay vung lên, vòng tay chữ vật rơi ở trong tay Ô Hữu Đạo. Ngươi làm gì? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ta muốn để ngươi xem xét một lần, tiền bên trong đúng hay không? Vương Khả nói ra, ta đều bị phong ấn tu vi. Ta xem cái giám a. Cầm lấy đi. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Vương Khả tiếp nhận tra một cái. Quả nhiên là 600 vạn cân linh thạch. Người cho ta. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ngoặc kép, chướng còn không có tính xong đâu. Người trước chớ nóng vội a. Vương Khả lập tức cản lại nói. Vương Khả, người nghĩ hung hăng càn quấy. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội, chính ngươi nghe, ta nói có ở đó hay không lý. Vương Khả lập tức ngăn lại nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi trước hết nghe Vương Khả nói. Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói. Nói, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Tiếp theo, hai người bọn hắn ở ta nơi này phí ăn ở, ăn uống phí, nhân viên phí phục vụ, chương chính đạo thường cho làm đấm bóp phí tổn, trộm cắp. Phá hư tiền bồi thường dùng, một người 50 vạn cân linh thạch, không nhiều lắm đâu, Vương Khả nói ra, một bên Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tòa này nhà tù cũng phải thu lệ phí, ngươi lái như vậy cửa a, còn có, Trương Chính Đạo đó là quất thẩm vấn a, làm sao trở thành xoa bóp, ai, các ngươi cái này vẻ mặt gì, giam giữ bọn họ, ta không phải bỏ ra a. Còn có, bọn họ làm phá hư không muốn bồi thường a. Ngươi xem bọn hắn trên người mặc áo khoác trắng. Người ta tiểu cô nương về sau làm sao mặc. Còn có cái kia thang máy. Đồ dùng trong nhà, ta cũng là cấp cao nhập khẩu. Trương Chính Đạo xoa bóp không muốn kình đạo a. Vương Khả lập tức kêu lên. Không nhiều, chưa chủ nhân đồng ý. Liền làm phá hư, mỗi người 50 vạn cân linh thạch liền khi mua một giáo huấn. Lý Bắc Đầu nói ra, cho, Ô Hữu Đạo, ta giúp ngươi trên nệm. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, lại là 100 vạn cân linh thạch ném cho Vương Khả. Vương Khả vung tay lên, một hơi thở chảy đem hắn dẫn vào Ô Hữu Đạo trong tay. Ngươi làm gì? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, cho ta. Vương Khả lập tức từ Ô Hữu Đạo trong tay tiếp nhận. Lại đến. Vừa mới bọn họ thiếu chút nữa thì chết ở hắc bào nhân trong tay. Ta cứu bọn họ một mạng a. Trước đó chúng ta đều nói xong rồi. Một cái mạng 300 vạn cân linh thạch. Nói như thế nào đây? Một lần sinh hai lần quen. Ta cho các người đánh cái giảm còn 80%. Một người 240 vạn cân linh thạch. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Làm sao? Hoàng Hữu Tiên, ta cứu bọn họ mệnh a, ta trả lại cho các ngươi bớt 20%, ngươi còn muốn thế nào? Lại nói, ngươi chỉ là ứng ra, quay đầu Ô Hữu Đạo sẽ trả lại cho ngươi. Vương Khả một bên giải thích một bên trấn an. Hoàng Hữu Tiên gắt gao nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo bộ mặt co quắp một trận, giờ khắc này có thể làm sao? Chỉ có thể nuốt xuống a. Ô Hữu Đạo gật đầu một cái. Hừ, cầm lấy đi. Hoàng Hữu Tiên lập tức lại ném ra một cái vòng tay chữ vật. Vương Khả lần thứ hai đem hắn dẫn vào Ô Hữu Đạo trong tay. Sau đó từ Ô Hữu Đạo trong tay cầm về. Tra một cái, 480 vạn cân linh thạch. Không sai. Vương Khả nhanh chóng thu vào. Người cho ta. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Cuối cùng một bút, còn có cuối cùng một bút. Vương Khả lập tức ngăn lại nói. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi có thể nghe Vương Khả trước tiên nói xong sao? Lý Bắc Đấu cầm kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Nói. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Cuối cùng một khoản tiền. Là ta muốn một cái cam đoan. Ta thả Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão không có vấn đề. Có thể, hai người bọn hắn nếu như ghi hận trong lòng. Quay đầu lại tới giết ta làm sao bây giờ? Vương Khả hỏi. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt tối đen. Cái này mẹ nó cũng là lấy cớ. Hai người bọn hắn quay đầu khẳng định phải tới giết ngươi a. Cái này còn cần hỏi. Ta thả bọn họ là cho bọn họ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Không phải thả bọn họ tới giết ta. Lần này vận khí ta tốt. Ta lần sau không nhất định thì có vận may này a. Không thể vì hai cái tiền trinh. Ta liền mệnh đều không muốn a. Ta thả người là ta thiện tâm. Không thể bởi vì thiện tâm thì trở thành ngu đần a. Ngươi có thể bảo chứng bọn họ quay đầu không đến giết ta. Vương Khả hỏi. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên. Cam đoan. Cam đoan cái giám. Ta chỉ có thể bảo chứng. Bọn họ nhất định sẽ tới lại giết ngươi. Vương Khả. Ta cam đoan bọn họ không tìm đến ngươi làm phiền. Hoàng Hữu Tiên che giấu lương tâm nói. Vậy được. Giao một tiền đặt cọc là được rồi. Bọn họ vạn nhất tới tìm ta phiền phức. Cái này tiền đặt cọc liền không lùi. Vương Khả nói ra. Hoàng Hữu Tiên. Ngoặc kép. Lý Bắc Đấu. Ngoặc kép. Mạc Tam Sơn. Ngoặc kép. Tiền đặt cọc. Ngươi quản cái này gọi là tiền đặt cọc. Ô Hữu Đạo lật lọng liền không lùi tiền đặt cọc. Cái kia Ô Hữu Đạo tuân thủ cam đoan. Ngươi sẽ trả lại tiền. Mấu chốt. Ngươi chừng nào thì trả lại tiền. Một lần này kéo đến xuống dưới cùng không trả lại tiền khác nhau ở chỗ nào. Kéo tới Ô Hữu Đạo lại tới tìm ngươi phiền phức. Sau đó ngươi cũng không cần lui. Cái này mẹ nó bẫy người tiền đặt cọc. Ngươi căn bản là không có dự định lui a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.